Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Tự mình không tốn tiền giải quyết bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Tại Hà Vĩnh Vượng trong nhà, mọi người ăn cũng phi thường không tệ. Ở trong thành thị mặc dù cái gì đều có thể ăn vào, nhưng rất nhiều thứ đã dần dần không có nguyên bản hương vị. Mà tại Hà Vĩnh Vượng trong nhà ăn cơm mặc dù hương vị không phải quá kinh diễm, nhưng lại có một cỗ đặc biệt cảm xúc ở bên trong. Không thường thường có thể ăn vào nông gia hương vị lúc này cũng có khác một hương vị. Nhất là hầm gà rừng. Bởi vì cái đồ chơi này không tốt lắm bắt, là chỉ có Hứa Chiết bàn này bên trên có. Thứ này Hứa Chiết trước kia thật đúng là chưa ăn qua. Thưởng thức còn cảm thấy phi thường mới mẻ, mặc dù không có trải qua quá nhiều đến trình tự làm việc, cũng không có tăng thêm quá nhiều gia vị, chỉ là cái này nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị liền đã phi thường ngon, hơn nữa còn có nhất định dược dụng giá trị. Đương nhiên, Hà Vĩnh Vượng nói muốn xin đoàn người ăn cơm, có thể đi thời điểm Hứa Chiết vẫn là để Đàm Côn cho hắn ít tiền. Hà Vĩnh Vượng là thôn trưởng, mời mọi người ăn cơm là tâm hắn cam tình nguyện, nhưng mọi người cũng không phải tới làm tiền. Hà gia thôn nghèo quá, cho dù là thôn trưởng Hà Vĩnh Vượng trong nhà, cũng không phải cỡ nào giàu có 18, chỉ là người trong nhà đinh nhiều một chút, mà lại cũng thân thể khỏe mạnh, trừ trồng trọt bên ngoài còn có thể làm nhiều cái khác công việc. Hôm nay một bữa cơm tiêu xài không thấp, Hứa Chiết làm sao có thể nhường hắn mời mọi người ăn. Hội ngân sách cùng chạy đến các phóng viên nhân số cũng không ít, trọn vẹn 30-40 người, ngồi đầy mấy chiếc xe mới tới. Cơm nước tiêu chuẩn không cao bao nhiêu, thịt đồ ăn cũng chỉ có kia mấy đạo, mọi người ăn khả năng cái giá trị 1-2 ngàn khối tiền. Nhưng cái này 1-2 ngàn khối tiền đầy đủ Hà Vĩnh Vượng trong nhà chi tiêu một tháng trở lên. Trường học thẩm tra xong xuôi, ở giữa gặp được cậu Oa Tử Nhạc Định cũng coi là có thể giải quyết. Theo Hà Gia Thôn rời đi đuổi tới Vũ Xương thành phố về sau, Hứa Chiết không có vội vã rời đi, chuẩn bị lưu lại ở một đêm. Đến khách sạn, Hứa Chiết nhường Đàm Côn cùng Tô Minh Quyên hai người đến chính mình gian phòng, chuẩn bị thương lượng với bọn họ một cái cho bọn nhỏ cung cấp ăn uống sự tình. Học xuống quản bọn nhỏ vấn đề ăn cơm, kỳ thật một ngày tiêu xài cũng không tính lớn, nhưng cơ số lại có chút kinh khủng. Tỉ như Hà Gia Thôn tiểu học, nơi đó tiêu phí trình độ ở nơi đó đặt vào, không nói tiêu quá nhiều tiền, một ngày 6-7 khối tiền, tuyệt đối đủ một đứa bé ăn được 3 bữa cơm có dinh dưỡng đồ ăn. Tối thiểu nhất, có thể thỏa mãn bọn nhỏ cơ bản dinh dưỡng nhu cầu. Trứng gà cùng thịt cũng có thể mỗi ngày ăn vào, bởi vì là tiểu học, đi học bọn nhỏ phổ biến niên kỷ cũng không lớn, mặc dù có một bộ phận sẽ là trước kia không có cơ hội đi học. Hiện tại niên kỷ vượt qua nhiều mới tới đi học đứa bé, nhưng bình quân tuổi tác cũng liền 7-8 tuổi, không cao hơn 10 tuổi bộ dáng, bọn nhỏ không ăn được nhiều. Buổi sáng một cái trứng gà mấy món nhắm màn thầu, giữa trưa dừng lại có chút thịt thức ăn cùng màn thầu cơm, đã có thể để cho tất cả bọn nhỏ hài lòng, thậm chí vì đó vui mừng khôn xiết. Hà Gia Thôn tiểu học hết thảy cũng liền có thể chứa đựng hơn 1.000 đứa bé đồng thời liền học. Dù sao chiếm diện tích cùng phòng dạy số lượng ở nơi đó đặt vào, lại nhiều lời nói cũng trường học cũng nhận chịu không được. Liền xem như dạng này, giáo viên tài nguyên đều là một cái rất đại nạn đề. Nếu như không phải cùng Hy Vọng Công Trình dự án tổng bộ hợp tác, cùng nơi đó Bộ Giáo dục liên hệ lời nói, thông báo tuyển dụng lão sư chính là một cái vấn đề rất lớn. Có thể coi là đánh 1.500 đứa bé để tính. Một đứa bé một ngày 6-7 khối tiền, một ngày tiêu phí chính là hơn vạn. Ném đi ngày nghỉ cùng chủ nhật, Các học sinh một năm ở trường thời gian làm sao cũng có 200 ngày tầm đó. Mỗi ngày một vạn, 200 bầu trời chính là 200 vạn. Đây tuyệt đối là một con số khủng bố. Kiến tạo Hà Gia thôn tiểu học mới xài bao nhiêu tiền? 100 vạn khoảng chừng. Một năm này tiền ăn sẽ là cái số này gấp 2. Nhìn xem chênh lệch không nhiều, nhưng kỳ thật giữa hai bên tiêu phí căn bản không thể một khối tiến hành so sánh. Không có khá là ý nghĩa. Kiến tạo trường học là duy nhất một lần tiêu phí. Hà Gia thôn tiểu học kiến trúc chất lượng yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Có thể cam đoan trường học chí ít tại trong vòng 30 năm không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí có thể kiên trì càng người có tuổi hơn hạn. Cái này cùng một chút cư xá phòng ở không cách nào so sánh được. Nhưng tương tự tầng dưới kiến trúc cùng nhà cao tầng cần thiết quy cách cũng không đồng dạng. 30 năm chỉ là một cái có thể rõ ràng biểu thị thời gian. Kỳ thật tại nông thôn kiến tạo phòng ở rất nhiều. Đại bộ phận cũng trông đỡ không 30 năm. Thậm chí 10 năm 20 năm liền sẽ đẩy lên trùng kiến. Cái này chất lượng hoàn toàn là hợp cách. Bất luận kẻ nào cũng tìm không ra đến mau bệnh. Cầm 30 năm qua nói. Tổng cộng 100 vạn kiến trúc chi phí. Kỳ thật một năm tiêu phí cũng liền không đến 4 vạn. Cho dù là hậu kỳ muốn tiến hành nhất định sửa chữa. Bình quân một năm tiêu phí cũng liền 4 vạn khoảng chừng. Nhưng là bọn nhỏ ăn cơm đâu. Một năm 200 vạn, mà lại là muốn tiếp tục đầu nhập. Như vậy trải qua một năm tiêu phí liền muốn vượt qua quá nhiều. Thậm chí là kiến trúc chi phí mấy chục lần. Cái số này là không ai có thể gánh chịu. Đây cũng là vì cái gì? Vô luận là phía trên vẫn là một chút ưa thích làm từ thiện minh tinh. Phần lớn cái xây trường học mà không cung cấp ăn uống các loại điều kiện nguyên nhân chỗ. Chỉ cần là kiến tạo hy vọng tiểu học địa phương. Cũng nghèo. Đây là một cái phổ biến tình huống. Bọn hắn chẳng lẽ không biết rõ. Tại những này nghèo khổ địa phương. Đi học đều lên không dậy nổi địa phương. Kỳ thật bọn nhỏ cũng ăn không nổi cơm. Thậm chí là khát vọng học tập bọn nhỏ muốn mỗi ngày nhẫn thụ lấy đói khát. Căn bản học không trong lòng đi sao? Biết rõ, nhưng là giải quyết không? Cầm minh tinh tới nói, quyên 100 triệu, có thể xây 100 hy vọng tiểu học. Có thể để cho nói ít mấy vạn, nhiều thì mười mấy 670 vạn bọn nhỏ đi học. Nhưng nếu như đồng thời giải quyết bọn nhỏ ăn uống vấn đề đâu? Kiến tạo 5 cái trường học, chỉ có thể kiên trì 10 năm, tiền liền phải xài hết. 10 cái trường học, một năm tại ăn uống lên tiêu phí liền có thể đạt tới 1-2 ngàn vạn. 20 trường học, thậm chí kiên trì không 2-3 năm. Bọn hắn không có nhiều như vậy tư bản. Mặc dù kiếm tiền nhiều, nhưng cũng không thể như thế không có tận cùng đầu nhập. Hẳn là đem có hạn tiền tài, phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng, giải quyết quan trọng hơn vấn đề. Cái khác mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng là giải quyết không, dứt khoát liền không đi nghĩ chuyện này. Hứa Triết vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới, thậm chí hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là dạng này tình huống. Hắn coi là những này địa phương, chỉ là không có hợp cách dạy học lực lượng, kỳ thật cơ bản nhất vấn đề no ấm vẫn có thể giải quyết. Cũng đi vào về sau mới phát hiện. Hắn theo trên căn bản liền muốn sai. Nơi này thậm chí có gia đình liền cơ bản vấn đề no ấm đều không thể giải quyết. Bất quá những người khác giải quyết không vấn đề. Không có nghĩa là Hứa Triết giải quyết không. Thậm chí hắn có thể không cần tiêu phí quá lớn lực khí liền có thể giải quyết. Chỉ là quá trình làm thế nào. Như thế nào mới có thể nhường lợi ích tối đại hóa. Thậm chí là không cần theo túi tiền mình bên trong xuất tiền. Liền có thể giải quyết những hài tử này vấn đề ăn cơm. Đây mới là Hứa Triết cần cân nhắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.